Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 107, cứu tình. Ngươi chính là đại biểu Điền Minh Sòng Bạc đến a? Chậc chậc, yên tâm đi, chuyện này chúng ta tự thân lên cửa đi nói. Lưu Du liếc xéo luật sư lạnh nhạt nói. Một cỗ âm hàn khí tức từ trên người tản ra. Nếu như nhốt nói không có gặp gỡ hắn, cho dù là giải phẫu, cũng là 10 thành cửu tử. Còn nữa, đem người đánh thành sớm như vậy đã vượt ra khỏi dạy dỗ phạm trù. Đây là quyết tâm muốn mạng người. Trời xanh phổ dưới, đây là xã hội tuân thủ pháp luật đây. Vẫn còn có người như vậy cỏ rác nhân mạng. Luật sư nghe vậy, toàn thân lại là giật mình run một cái. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn vì Điền Minh Sòng Bạc làm việc nhiều năm như vậy. Hôm nay là hắn lần thứ nhất muốn theo cái nghề này phủi sạch quan hệ. Tiểu Du, van cầu ngươi nhất định phải mau cứu ta Đường ca tốt a. Quan Nhược Thu khẩn cầu. Hắn biết rõ Lưu Du nhất định có thể. Tại thiếu niên này trên người, hắn có thể đủ cảm thụ loại kia không rõ cảm giác an toàn. Cái loại cảm giác này giống như chính là cái thế giới này bên trên trừ hắn. Người khác không còn có biện pháp. Quan lão sư, ngươi yên tâm đi, bất kể là bệnh của ngươi, cũng là ngươi Đường ca bệnh, ta đều có thể trị hết. Đồng thời một hồi là hắn có thể đã tỉnh lại. Lưu Du tự tin nói, nếu như chỉ là dựa vào phía trước, phục hy cửu châm, lời nói với hắn mà nói xác thực rất khó giải quyết. Nhưng hắn hiện tại đã là nhập đạo người, có thể tin đồn thất thiệt, lợi dụng linh lực trong thiên địa. Thiên địa linh khí là ở hỗn độn thời điểm sơ khai vẫn tồn tại, có thể so với linh đan diệu dược. Thậm chí đợi hắn ngày sau y thuật nâng cao một bước, còn có thể tái tạo lại toàn thân. Cái kia xin nhớ. Lần nữa bị nhấc lên trên người mình bệnh, nàng liền không kiềm hãm được nhớ tới mướn phòng sự tình. Trong lòng nhất thời xấu hổ, ếch, một hồi, Mộ Dung Vân cũng sững sờ trong chốc lát, cầm trong tay hắn, chính là trên giường bệnh nhốt nói sổ khám bệnh, ngũ tạng lệch vị trí, thêm ra xương cốt bị vỡ nát, càng chết là bộ ngực một cái xương sườn đứt gãy cắm vào trái tim. Lấy hắn trải qua nhiều năm theo nghề thuốc kinh nghiệm để phán đoán. Đây là tình thế chắc chắn phải chết a. Mặc dù hắn trong lòng đã rất tin tưởng Lưu Du người thiếu niên này. Nhưng bây giờ lời nói này đi ra, lại là để cho hắn dao động. Sẽ không phải là thổi ngưu bức a. Cái này mẹ nó lật đổ khoa học a. Cái này không khoa học a. Cái này. Viện trưởng. Tất nhiên Lưu Đại Sư nói như vậy, vậy liền nhất định có biện pháp của hắn. Chúng ta cứ việc rửa mắt mà đợi. Phương Chí Viễn cũng xoa một đổ mồ hôi, trên mặt miễn cưỡng nói ra. Hắn biết rõ Lưu Du y thuật đúng là lợi hại, còn không nghịch thiên đến cấp độ này a. Lần này có thể hay không nghiêu bức thổi lớn. Tiểu Thu, cái này, tiểu tử này được không? Quan phụ cũng nhỏ giọng hỏi thăm Quan Nhược Thu nói, trên mặt khó xử, dù sao liền viện trưởng đều đối với cái này vị, Lưu Đại Sư, khúm núm. Hai vị thầy thuốc còn bởi vậy bị khai trừ rồi, sở dĩ hắn cứ việc trong lòng rất có tầng tầng nỗi băn khoăn. Vẫn là không dám nói ra, đúng vậy a, còn có Tiểu Thu ngươi ngã bệnh, ngươi làm sao không theo chúng ta nói sao? Nghiêm trọng không? Hiện tại thế nào đâu? Quan mẫu cũng vội vàng hỏi. Trên mặt là vì lo lắng. Quan Nhược Thu đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt. Yên tâm đi, Tiểu Du hắn nhất định làm được. Bệnh của ta cũng là. Hắn trị hết, nàng lựa chọn tin tưởng Lưu Du. Mặc dù có chút lật đổ thông thường. Có thể thiếu niên này cái đó lúc bình thường, theo quy củ ra bài qua đây. Tại mọi người nhìn chừng nghi quang bên trong, Lưu Du y nguyên vẫn là bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn lợi dụng cực phẩm thấu thị nhãn đều nhìn rõ ràng. phát hiện cái này liên quan nói trên người chí mạng nặng ở nơi nào. Trái tim thụ trọng thương như thế, lại theo tàn cầu thả một mạch, xem ra trong lòng có làm bận tâm. Cái gọi là người chết muốn đoạn khí, người sống muốn không chịu thua kém. Cái này liên quan nói là cái tranh khí người chết rồi đáng tiếc. Sau đó hắn lấy ra châm cứu, lấy một loại cực kỳ tốc độ bất khả tư nghị, tại nhốt nói trên người ghim, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở, nhốt nói trên thân đã quấn lên tốt mười mấy châm. Ông Lưu Du trong bóng tối thúc dục linh lực trong cơ thể, gia trì tại mỗi một cây trên ngân châm, phát ra nhỏ nhẹ thanh âm rung động. Mà giờ khắc này, tại nhốt nói thể nội, những cái kia bị hao tổn lệch vị trí ngũ tạng lục phủ, giờ phút này đều nhanh nhanh khôi phục lại. Cổ linh lực này liền giống với ma pháp dược thủy đồng dạng, để cho những cái kia ảm nhiên cho tàn có thể phục nhiên. Hòe, lúc này, lúc đầu lâm vào lại cũng khả năng tỉnh bất quá nhốt nói ra phát hiện phản ứng. Trong miệng không ngừng làm ra nôn mửa tiếng. Ngay sau đó, một cỗ đỏ sẫm lại tanh hôi chết huyết bị phun ra. Kỳ tích, vào thời khắc này đã xảy ra. Không làm giải phẫu, không uống thuốc, tại Lưu Du thủ hạ bệnh nhân, lấy diệu thủ hồi xuân chi thuật, tất cả đều có thể biến nguy thành an. Đường ca, Ngôn Nhi, Quan Nhược Thu cùng nhị lão đồng thời kích động, nước mắt trầm tĩnh, Quan Mẫu thì là tranh thủ thời gian nắm qua đầu giường khan mặt. Vì nhốt nói lau, tích tương đương tích tích, viện trưởng Mộ Dung Vân cùng Phương Chí Viễn xuất phát từ nghề nghiệp quán tính. Gặp được cái này như kỳ tích một màn về sau, đầu tiên là đem mắt nhìn hướng cái kia một đài điện tâm đồ bên trên. Quả nhiên là từ từ khôi phục lại, mặc dù không có khả năng nói cùng người thường như vậy tần suất, nhưng đối với một cái nặng chết rủ xuống tổn thương bệnh nhân mà nói, cái này mang ý nghĩa đi ra quỷ môn quan a. Thần y, nghĩ không ra tại ta sinh thời còn có thể gặp được lợi hại như vậy thần y. Mộ Dung Vân kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, toàn thân tế bào giờ phút này đều sôi trào lên, ánh mắt càng là khá là kính nể chăm chú vào Lưu Du trên người. Viện trưởng, ngài đừng kích động, Phương Chí Viễn nói, trong lòng thở dài một hơi, nhưng hắn mình cũng kích động, người run so với ta còn lợi hại hơn. Mộ Dung Vân khinh bỉ nói, Phương Chí Viễn trong lòng lớn quính, nhưng thật sự là quá hưng phấn. Đối với Lưu Du, hắn thủy chung lựa chọn tin tưởng, hơn nữa đi qua lần này, hắn càng thêm nhìn không thấu đối phương. Được rồi, mệt chết ta, trở về nhiều hơn nghỉ ngơi uống chút bổ canh, ngày mai sẽ có thể nhảy nhót. Lưu Du cười nhạt nói, nhưng trên mặt lại là lóe lên một vòng mệt mỏi thần sắc. Vừa mới hắn vận dụng linh lực quá độ, cưỡng ép thay đổi nhốt nói tình thế chắc chắn phải chết. Tăng thêm vừa mới nhập đạo không lâu, thân thể tiêu hao quá khổng lồ. Quan Nhược Thu bưng tới một chén nước sôi. Tiểu Du, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Lần này là may mắn mà có Lưu Du, bằng không hắn đường ca thật là giữ nhiều lành ít. Lưu Du nhận lấy nước, cười cười không nói chuyện. Hắn thực quá mệt mỏi. Sau đó Quan Nhược Thu lại làm ra một cái cử động kinh người, chủ động vì Lưu Du xoa bắt đầu mồ hôi trán trâu. Vừa mới hắn tại châm cứu thời điểm cũng là hao tâm tổn sức quá độ, bốc lên chút đổ mồ hôi. Ách, tạ ơn quan lão sư. Chấm ngoặc kép, Lưu Du mộng bức một lần. Cảm ơn cái gì nha? Ta là nên cảm ơn ngươi mới đúng. Ân, ta đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định làm đến. Bất luận, chuyện gì? Quan Nhược Thu thấp mặt, gương mặt hai bên nổi lên một vòng sắc mặt đỏ ửng. Trước đó, nàng đã đáp ứng Lưu Du, chỉ cần cứu trở về nàng đường ca môn liền đáp ứng Lưu Du bất cứ chuyện gì tới. Quan phụ một mực tại bên cạnh yên lặng nhìn xem, lấy hắn qua thân phận của người đến liếc mắt liền nhìn ra Lưu Du bất phàm.